Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3041, chương 3046, một người địch bốn. Ta tới, tại thời khắc này, cái kia Đoan Mộc Vũ cũng là dục dịch. Hắn vội vàng khống chế hỏa diễm, hướng về Hạ Minh U Linh quỷ hỏa bổ nhào qua, một tiếng ầm vang tiếng vang. Cái này hai đóa hỏa diễm đối đụng nhau, hai loại hỏa diễm đối đầu, bạo phát ra trận trận tiếng nổ mạnh, bếp lò bởi vì bị liên lụy, vì vậy có chút lắc lư, ầm ầm thanh âm, nhìn không ít người đều là hãi hùng khiếp vía. Đây mới thực sự là trận đấu a, mà Hạ Minh lại là ngăn trở Đoan Mộc Vũ hỏa diễm. Cái kia mày như hỏa cũng là không cam lòng lạc hậu. Ào ào là hướng về phía Hạ Minh U Linh quỷ hỏa công kích. Thế nhưng là Hạ Minh U Linh quỷ hỏa lại giống như kim chung cháo một dạng, không có chút nào sơ hở, mặc cho bọn họ như thế nào công kích, đúng là đều công kích không đi vào. Trong lúc nhất thời, cái này nhìn bốn phía người càng là trợn mắt hốc mồm. Tê, từng trận hít một hơi lãnh khí thanh âm tùy theo vang vọng. Tại chỗ người toàn bộ đều là bị tình cảnh này cho chấn nhiếp. Gia hỏa này, quả nhiên là khủng bố như vậy. Hắn vậy mà như thế lợi hại. Một người ngăn trở tứ đại thiên chi con cưng. Cái này tứ đại thiên chi con cưng đều là đỉnh phong luyện đan thiên tài. Cho dù là tại cái này cả cổ trong đại lục, đều là đỉnh phong tồn tại. Mà một cái chỉ là hư hồn cảnh 9 tầng tiểu tử. Vậy mà một người độc chiến bốn đại thiên tài, đồng thời còn không rơi vào thế hạ phong. Dạng này bản sự, nhìn bọn họ đều là nhiệt huyết sôi trào. Hảo lợi hại, cái kia Ngô Cẩn Huyên phát giác được tình cảnh này. Trong đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, Hạ Minh biết luyện đan nàng biết được. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới Hạ Minh khống hỏa chi thuật. Đúng là khống không đến mức độ này. Cái này khiến hắn cảm giác có chút khó tin, đồng thời cũng là cảm thán. Hạ Minh tuổi còn nhỏ chính là có khủng bố như thế năng lực. Cái này nếu là trưởng thành, trăm năm về sau, hắn đến đáng sợ đến mức nào? Thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên a. Tại cách đó không xa, đan thần cũng là trực câu câu nhìn chằm chằm tình cảnh này. Cái kia đục ngầu con ngươi chỗ sâu, mang theo một chút tán thưởng cùng cực kỳ hâm mộ. Hạ Minh như thế toàn khối tại khống hỏa một đạo phía trên, một bên đã đạt tới rất nhỏ cảnh giới. Ngày hôm đó về sau, có thể nói là tiền đồ bất khả hạn lượng. Đan thần, Đoan Mộc Vũ có thể là có tiểu đan tổ xưng hô. Đối tại đan dược lý giải cũng đạt tới không thể tưởng tượng cảnh giới. Đến đón lấy thế nhưng là còn có một cửa. Chúng ta có thể chưa chắc sẽ thua. Bạch Thanh lời nói khiến đan thần khẽ gật đầu. Xác thực, Hạ Minh khống hỏa chi lực rất mạnh. Nhưng cái này cũng bất quá mới là cửa thứ hai thôi. Cái này chính thức khảo nghiệm. Còn là một cái người luyện đan chi thuật. Cho dù là thực lực ngươi mạnh hơn, nếu là luyện chế không ra tốt đan dược đến, cái kia đồng dạng là uổng công. Cho nên, cái này kế tiếp còn có cực kỳ trọng yếu cửa thứ ba. Cùng một chỗ công kích, Lâm Thiên Đan sắc mặt tái xanh. Bốn người đúng là bị một cái không có danh tiếng gì tiểu tử chặn lại. Điều này làm cho bọn hắn cũng là mặt mũi không ánh sáng. Lúc này quát lạnh một tiếng, ào ào là hướng về phía Hạ Minh U Linh quỷ hỏa xuất thủ. Có thể Hạ Minh U Linh quỷ hỏa đã không phải là phổ thông U Linh quỷ hỏa. Bởi vì hắn dung luyện yêu liên địa tâm hỏa. Cái này dẫn đến U Linh quỷ hỏa lực lượng được tăng lên nhiều. Thôn phệ, Hạ Minh phát giác được bốn người này ý đồ. Khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút cười lạnh. Sau đó sử dụng U Linh quỷ hỏa đặc tính. Không ngừng cùng bốn người này quấn quýt lấy nhau. Hắn U Linh quỷ hỏa cùng hắn tâm ý tương thông, thậm chí còn nắm giữ hỏa linh, tự động phòng ngự những công kích này mà phát cáo diễm. cho nên cho dù là bốn người bọn họ liên thủ, trong lúc nhất thời cũng không làm gì được Hạ Minh. Rầm rầm rầm, tiếng nổ mạnh không ngừng vang vọng, trầm đục âm thanh khiến người chung quanh đều là hãi hùng khiếp vía. Mà những cái kia chuẩn bị tiếp cận gần Hỏa Linh Châu người thì tất cả đều là dừng lại tại chỗ, thậm chí không ngừng lùi lại, sợ bị liên lụy. Bực này cấp bậc chiến đấu căn bản không phải bọn họ chỗ có thể tham gia, làm không tốt thì sẽ trực tiếp bị đào thải bị loại. Dạng này tiếp tục chỉnh một chút một phút, ngay tại Hạ Minh cùng bốn đại thiên tài rằng co không xong thời điểm, cái kia Lâm Thiên Đan bỗng nhiên cắn răng một cái, nghiêm nghị nói, chúng ta bốn người liên thủ, cùng một chỗ đánh bại hắn. Hoa, lời vừa nói ra, xôn xao một mảnh, mọi người tất cả đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Thiên Đan. Vạn vạn không nghĩ đến, Lâm Thiên Đan vậy mà nói ra như thế tới nói đến. Bốn người cùng nhau liên thủ đánh bại Hạ Minh, gia hỏa này đến cùng là làm sao nghĩ, đồng loạt ra tay, cái này chẳng phải là nói Lâm Thiên Đan không bằng Hạ Minh. T, Lâm Thiên Đan thế nhưng là Thượng Thanh Tông luyện đan thiên tài, liền hắn đều tự giác không bằng Hạ Minh, cái này Hạ Minh đến cùng đạt tới cảnh giới gì? Chẳng lẽ là đỉnh phong đế phẩm luyện đan đại sư hay sao? Không có khả năng, Hạ Minh mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể là đế phẩm luyện đan đại sư? Ai không biết, cái này thần phẩm cùng đế phẩm ở giữa, cái kia chính là một đạo không thể vượt qua hoành câu. Từng ấy năm tới nay như vậy, còn chưa từng nghe nói qua có trẻ tuổi như vậy đế phẩm luyện đan đại sư. Thế nhưng là, Lâm Thiên Đan vậy mà mưu toan để gừng Thương Lan bọn người cùng một chỗ công kích Hạ Minh. Đây là bởi vì Hạ Minh khống hỏa chi thuật quá mạnh. Tiếng nghị luận không ngừng, đều tại vì Hạ Minh mà cảm thán, rung động, Hạ Minh đột nhiên lấy một loại là cường thế nhất tư thái xuất hiện. Cái này khiến tại chỗ người đều là có chút trở tay không kịp. Nguyên bản còn tưởng rằng gừng Thương Lan bốn người ở giữa mới là một trận long tranh hổ đấu, nhưng đến nơi đây lại là diễn biến thành bốn người đối phó một người, hơn nữa còn là một cái chỉ có hư hồn cảnh 9 tầng thực lực. Cái này nói ra, ai dám tin tưởng, quả không phải vậy, tại bốn người liên thủ tình huống dưới, Hạ Minh tình huống cũng không thể lạc quan, bốn người liên thủ thật sự là khủng bố như vậy, căn bản không phải một mình hắn đủ khả năng chống cự. Đối mặt bốn người liên thủ, thì liền hắn đều là liên tục bại lui. Hừ, muốn bước ta đi ra, không có cửa đâu. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, nhấc lên một vệt nhấp nhô đường cong. Hai tay của hắn nhanh chóng biến hóa, từng đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Giờ khắc này hắn chỗ mi tâm hỏa diễm ấn ký cũng là lặng yên lóe lên, cái kia bao khỏa lấy Hỏa Linh Châu U Linh Quỷ Hòa, lực lượng lại lần nữa tăng lớn vài phần. Uống, Hạ Minh hai mắt đột nhiên chừng một cái, quát chói tai một tiếng, tiếng gầm gừ theo miệng hắn bên trong truyền ra, sau đó U Linh Quỷ Hòa một tiếng ầm vang tiếng vang, đột nhiên nổ tung, sau đó hóa thành một đóa mây hình nấm lên thẳng vân tiêu. Ngay sau đó, Hạ Minh hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Hỏa Linh Châu, lạnh hừ một tiếng, chỉ là một cái hạt châu cũng dám phản kháng, không biết tự lượng sức mình. U Linh Quỷ Hỏa, cho ta đóng băng. Thoại âm rơi xuống, bốn phía nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, thì liền Hỏa Linh Châu ở đây đợi lạnh lẽo hỏa diễm phía dưới đều là trong nháy mắt chậm chạp. Gừng Thương Lan cùng Lâm Thiên Đan bọn người phát giác, toàn bộ đều là sầm mặt lại, một khối công kích không muốn cho hắn thở dốc cơ hội. Rầm rầm rầm, Gừng Thương Lan bọn người lại là thêm đại sức mạnh công kích, ầm ầm thanh âm vang vọng, không ngừng công kích tại U Linh Quỷ Hỏa phía trên. Cái kia trầm đục âm thanh nghe người ta đều là nhíu chặt mày. Không tốt, dạng này tiếp tục trong một giây lát, Hạ Minh phát giác, U Linh quỷ hỏa đã đạt tới có thể đầy đủ cực hạn chịu đựng. Hiện tại nhất định phải dừng lại. Không phải vậy lời nói, U Linh quỷ hỏa rất có thể bị bọn họ công phá. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.